trong phòng khách lớn màu xanh lơ và vàng kim ở trong viên Goldstone. Avery và Lydia, vợ anh, ngồi bàn kế hoạch đón Giáng sinh. Anh chồng là một người đàn ông trung niên vóc dáng to ngang, có gương mặt hiền lành và đôi mắt nâu dịu dàng. Giọng anh nói thật khẽ khàng, chính xác và phát âm rất rõ. Cái đầu lún xuống hai vai gây một ấn tượng lạ lùng về tính ù lì. Lydia, vợ anh, là một người phụ nữ gầy còm linh lợi như một con chó săn. Cô ốm nhom, ốm nhách, nhưng nhất cử nhất động đều có vẻ uyển chuyển nhanh nhẹn, khiến người ta phải giật mình kinh ngạc. Gương mặt thờ ơ, phờ phạc của cô không đẹp, nhưng lại có nét đặc biệt. Giọng nói rất có duyên. Alfred nói, bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài, chẳng có gì khác cả. Lydia kìm nén một động tác đột nhiên thiếu kiên nhẫn. Cô hỏi chồng, lúc nào anh cũng phải chịu thua ông ấy hay sao? Bà đã già lắm rồi em ơi. Ôi, em biết mà. Bà muốn làm theo ý mình. Lydia nói một cách lạnh nhạt. Dĩ nhiên rồi, bởi ông ấy vẫn luôn như thế mà. Nhưng lúc nào đó, Afri ạ, anh cũng phải có lập trường của mình đi chứ. Ý em là sao, Lydia? Anh nhìn vợ chằm chằm, rõ ràng quá bối rối và kinh ngạc khiến trong chốc lát cô cắn môi, hình như phần phần không biết có nên nói tiếp hay không. Afri lặp lại. Ý em muốn nói gì, Lydia? Cô nhún đôi vai thanh mảnh, cố thận trọng, lựa lời mà nói rồi đáp. Bà anh có khuynh hướng trở nên bạo ngược. Bà già rồi mà em. Rồi sẽ trở nên già hơn và vì thế bạo ngược hơn. Chuyện ấy đến bao giờ mới kết thúc đây? Ông ấy đã hoàn toàn khống chế cuộc sống của chúng mình rồi. Mình không thể nào đề ra kế hoạch riêng. Nếu mình mà làm theo ý mình, thế nào cũng có chuyện. Afri nói, bà muốn hơn hẳn mọi người mà. Ông rất tốt với chúng mình, em nhớ lại đi. Ôi, tốt với chúng mình sao? Rất tốt với chúng mình mà em. Afri nói có hơi nghiêm khắc một chút. Lydia thản nhiên hỏi, anh muốn nói về chuyện tiền bạc á? Phải, nhu cầu của riêng ba rất đơn giản, nhưng ông không bao giờ tiếc tiền với chúng mình. Em có thể chi tiêu tùy thích cho quần áo và cho ngôi nhà này, và các hóa đơn được chi trả không một lời than phiền nào. Ba cho chúng ta một chiếc ô tô mới tuần trước đấy thôi. Nếu là chuyện liên quan đến tiền bạc thì ba anh rất hào phóng, em công nhận. Lydia nói, nhưng đổi lại ông ấy mong chúng mình hành xử như nô lệ. Nô lệ sao? Đấy là cái từ em dùng. Anh là nô lệ của ông ấy, Afri ạ. Nếu như mình đã định bỏ đi và thình lình ba muốn chúng mình đừng đi, thì anh hủy bỏ việc mình đã thu xếp và ở lại mà chẳng có một lời phàn nàn nào. Nếu ông bất chợt nảy ra ý muốn đuổi chúng mình đi thì mình đi. Chúng ta chẳng hề có cuộc sống riêng, không được độc lập. Chồng cô nói với vẻ buồn rầu. Ước gì em đừng nói thế, Lydia à. Rất vô ơn bạc bẽo đó. Bà anh đã làm mọi thứ cho chúng mình mà. Cô cắn môi để không đáp trả và lại nhún đôi vai thanh mảnh. Afri nói, em biết đó Lydia, ông cụ rất yêu thích em. Vợ anh nói, thật rõ ràng rành mạch. Em chẳng yêu thích ông ấy chút nào. Lydia này, nghe em nói như thế, anh đau lòng lắm. Thật quá tàn nhẫn. Có lẽ thế, nhưng đôi khi ta bị ép buộc phải nói ra sự thật. Nếu mà bà biết. Bà anh quá biết em không thích ông ấy, chuyện đó làm ông ta thích thú, em nghĩ thế. Thật ra, Lydia, anh chắc chắn em sai rồi đó. Bà thường nói với anh cách em đối xử với ông đáng yêu như thế nào mà. Lẽ dĩ nhiên em vẫn luôn lễ phép, sẽ luôn là như thế. Em chỉ nói cho anh biết cảm giác thực sự của em như thế nào mà thôi. Em ghét bà anh, Afri ạ. Em nghĩ ông ấy là một lão già hiểm độc và bạo ngược. Ông ấy đã bắt nạt anh, lợi dụng tình thương của anh dành cho ông ấy. Lẽ ra anh phải dũng cảm đương đầu với ông ấy từ lâu rồi. Afri gay gắt. Rồi sẽ ổn cả thôi, Lydia. Làm ơn đừng nói gì nữa. Cô thở dài. Em xin lỗi. Có lẽ em sai rồi. Thôi, mình bàn về việc tổ chức lễ Giáng sinh đi. Anh nghĩ chú David sẽ đến thật sao? Sao lại không chứ? Cô lắc đầu tỏ vẻ ngờ vực. Chú David thật là kỳ quặc. Chú ấy không ở nhà này nhiều năm rồi, anh nhớ lại đi. Chú ấy quá hiếu thảo với mẹ anh. Đã có cảm nghĩ thế nào về nơi này? David vẫn luôn làm cho ba bực mình. Afri nói. Với âm nhạc và cái kiểu mơ mơ màng màng của chú ấy, đôi lúc có lẽ hơi nghiêm khắc với chú ấy một chút. Nhưng anh nghĩ David và Hilda sẽ đến thôi. Giáng sinh mà. Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Lydia nói. Cái miệng thanh tú cong lên trầm biếng. Thắc mắc ghê. Chú George và thím Madeline sẽ đến. Họ nói có lẽ ngày mai sẽ đến đây. Em e rằng Madeline sẽ buồn chán kinh khủng đấy. Afri nói có vẻ bực mình đôi chút. Tại sao em trai George của anh lại đi lấy một con bé nhỏ hơn đến 20 tuổi? Anh không tài nào nghĩ ra. Chú ấy vẫn luôn là một đứa ngốc nghếch. Chú ấy rất thành đạt trong sự nghiệp của mình. Lydia nói, cử tri thích chú ấy. Em tin Madeline làm việc hết sức tích cực để giúp chú ấy về chính trị. Afri nói rất chậm rãi. Có lẽ anh không thích cô ta lắm. Cô ta trông rất được mắt. Nhưng đôi lúc anh nghĩ, cô ta giống như một quả lê đẹp mà người ta mua được. Chúng có lớp vỏ đỏ đỏ hồng hồng và bề ngoài khá giống sáp ong. Anh lắc đầu. Và bên trong thì tồi tệ chứ gì? Lydia hỏi. Anh nói thế buồn cười quá đi mất anh Afri ơi. Sao lại buồn cười? Cô trả lời. Bởi vì lúc nào anh cũng là một người quá đỗi hiền lành. Hầu như chưa bao giờ nói gì tàn nhẫn về bất cứ ai. Đôi khi em đâm ra bực mình vì anh chưa đủ... Ôi, em nên nói sao nhỉ? Chưa đủ hoài nghi, chưa đủ hiểu đời. Chồng cô mỉm cười. Anh vẫn luôn nghĩ đời đúng như em hình dung ở trong đầu. Lydia gắt. Không hề, cái ác đâu chỉ có trong đầu óc ta. Cái ác thực sự tồn tại đấy. Dường như anh chả hiểu biết gì về cái xấu xa trên đời này. Em thì có đấy. Em có thể cảm nhận cái ác. Và em luôn cảm thấy nó. Ở đây, trong cái nhà này. Cô cắn môi rồi ngoảnh mặt đi. Afri nói. Lydia này. Nhưng cô đã nhanh chóng đưa tay cảnh báo, mắt nhìn qua vai ông chồng hướng vào cái gì đó. Afri quay lại. Một người đàn ông da ngăm đen, mày râu nhẵn nhụi, đang đứng đó với vẻ cung kính. Lydia sẵn giọng. Gì thế, Horbury? Giọng Horbury khe khẽ, chỉ thì thào kính cẩn. Dạ, là cụ Lee, thưa bà. Cụ bảo tôi thưa với bà. Sẽ có thêm hai vị khách đến mừng lễ Giáng sinh. Và liệu sẽ có phòng dọn sẵn cho họ hay không ạ? Lydia hỏi. Hai khách nữa à? Harbury đáp trôi chảy. Vâng, thưa bà. Một quý ông nữa và một cô nương ạ. Afri thắc mắc. Một cô nương sao? Cụ Ly bảo vậy, thưa ông. Lydia nói thật nhanh. Tôi sẽ lên gặp ông ấy. Harbury bước tới trước một chút, chuyển động cứ như một bóng ma, nhưng lại khiến bà chủ đang nhanh chân tiến bước đứng khựng lại. Xin tha lỗi cho tôi, thưa bà, nhưng cụ Lee đang ngủ chưa? Cụ đặc biệt dặn tôi không được quấy rầy. Tôi hiểu rồi, Afri nói, tất nhiên chúng tôi sẽ không quấy rầy ông cụ. Cảm ơn ông, thưa ông. Harbury lui ra. Lydia kịch liệt. Em ghét gã đó quá. Hắn cứ rón rén đi khắp nhà như mèo. Ta chẳng bao giờ nghe tiếng hắn đang đi hay là đang đến nữa. Anh cũng không thích hắn lắm, nhưng hắn rành rẽ công việc. Không dễ tìm được người hầu nam chăm sóc giỏi giang đâu em. Và bà thích hắn, đó là điều chủ yếu. Phải. Đây là điều chủ yếu. Đúng như anh nói, Afri ạ. Chuyện về một cô nương là sao chứ? Cô nương nào thế? Chồng cô lắc đầu. Anh không đoán ra, thậm chí không nghĩ ra có khả năng là ai cả. Họ đăm đăm nhìn nhau. Rồi Lydia nói, cái miệng đầy biểu cảm bất chợt méo sạch đi. Anh có biết em nghĩ gì không, Afri? Nghĩ gì thế? Em nghĩ dạo gần đây ba anh luôn buồn chán lắm. Ông ấy đang bày ra một trò tiêu khiển nho nhỏ cho chính mình nhân dịp lễ Giáng sinh này đấy. Bằng cách đưa hai kẻ xa lạ vào một cuộc họp mặt gia đình hay sao? Ôi, em không rõ có những chi tiết gì. Nhưng quả thật em cho rằng ba anh đang chuẩn bị để mua vui cho chính ông ấy. Hy vọng nhờ đó ông cụ sẽ được vui đôi chút. Afri nói vẻ trịnh trọng. Tội nghiệp ông cụ, bị trói chân, một người tàn phế. Sau khi đã sống một cuộc đời phiêu lưu mạo hiểm. Lydia chậm rãi lặp lại. Sau khi đã sống một cuộc đời phiêu lưu mạo hiểm. Nhịp ngừng trước cụm từ phiêu lưu mạo hiểm làm cho nó mơ hồ có một ý nghĩa đặc biệt. Afri hình như cảm nhận được, anh đỏ mặt và có vẻ không vui. Cô đột ngột ré lên. Sao ông ấy lại có một người con trai như anh chứ? Em không tưởng tượng nổi. Hai bố con anh hoàn toàn trái ngược nhau. Và ông ấy mê hoặc anh. Còn anh hoàn toàn sùng bái ông ấy. Afri có vẻ hơi bực mình. Không phải em hơi quá đáng sao, Lydia? Một đứa con trai yêu mến cha mình cũng là lẽ tự nhiên thôi. Không làm như thế mới trái với lẽ tự nhiên đó. Lydia nói. Nói vậy thì hầu hết thành viên trong gia đình đều trái với lẽ tự nhiên đó. Thôi, mình đừng tranh cãi nữa. Em xin lỗi. Em đã làm tổn thương tình cảm của anh. Em biết rồi. Tin em đi, Afri. Thật tình em không cố ý đâu. Em vô cùng ngưỡng mộ anh vì lòng trung thành của anh. Đời nay trung nghĩa là một phẩm chất quá hiếm hoi. Cứ cho là em đang ghen đi, được không anh? Người ta cho rằng phụ nữ hay ghen với mẹ chồng. Thế thì tại sao không ghen với bố chồng được chứ? Anh dịu dàng choàng lấy, ôm lấy cô. Em bị líu lưỡi rồi đó, Lydia à. Không có lý do gì để em ghen cả. Cô dành cho chồng một nụ hôn phớt tỏ ra hối lỗi, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai anh. Em biết rồi. Dẫu sao em cũng tin em sẽ không ghen với mẹ anh chút nào, Afri ạ. Ước gì em quen biết bà ấy. Mẹ là một người đáng thương, anh nói. Cô vợ nhìn chồng có vẻ thích thú. Thế ra bà ấy gây ấn tượng với anh như vậy. Một người đáng thương. Hay thật. Anh nói có vẻ mơ màng. Anh nhớ mẹ. Hầu như lúc nào cũng đau yếu, thường xuyên khóc. Anh lắc đầu. Bà mất hết tinh thần. Vẫn đăm đăm nhìn chồng, cô khẽ nói rất dịu dàng. Lạ quá. Nhưng khi anh liếc nhìn vợ, có ý dò hỏi, cô lắc đầu thật nhanh rồi đổi đề tài. Vì chúng mình không được cho biết các vị khách bí ẩn là ai, em sẽ ra vườn làm cho xong việc. Trời rét lắm em ơi, có một cơn gió rét buốt đó. Em sẽ mặc thật ấm. Cô rời khỏi phòng, còn lại một mình. Afri đứng im lìm trong vài phút, hơi nhíu mày suy nghĩ. Sau đó anh bước tới cửa sổ lớn ở cuối phòng. Bên ngoài là một sân hiên chạy suốt chiều dài của ngôi nhà. Tại đây chừng vài phút sau, anh thấy Lydia hiện ra, mang theo một cái rổ đáy phẳng. Cô mặc cái áo khoác to lớn phủ kín cả thân mình. Đặt cái rổ xuống, cô bắt đầu làm việc ở chậu đá vuông hơi nhô lên trên mặt đất một chút. Chồng cô quan sát một lúc, sau cùng anh ra khỏi phòng đi lấy cho mình áo khoác và khăn quàng cổ, rồi ra sân hiên bằng cửa hông. Trong lúc bước đi, anh ngang qua nhiều chậu đá khác nhau sắp đặt thành những khu vườn thu nhỏ. Hết thảy đều là những thành quả do những ngón tay nhanh nhẹn của Lydia tạo ra. Một chậu tượng trưng cho cảnh sa mạc với cát vàng phẳng lì. Một lùm cây cọ màu xanh lục nhỏ xíu bằng sắt tây pha màu và một đoàn lạc đà nối đuôi nhau với một hay hai hình người Ả Rập bé tí. Vài căn nhà đất thô sơ dựng lên bằng chất dẻo già đất sét. Có một vườn hoa kiểu Ý với những nền đất và những luống hoa ngay hàng thẳng lối, có những bông hoa bằng xi khăn pha màu. Còn có một cảnh ở Bắc Cực với những hòn thủy tinh xanh lục làm băng trôi và một bầy chim cánh cụt bé tí xíu. Kế tiếp tới một vườn hoa Nhật Bản với hai cây bonsai còi cọc bé xíu, những gương mặt soi được sắp đặt làm nước và những cây cầu được nặn từ đất sét giả. Cuối cùng anh tới đứng bên cạnh cô, chỗ cô đang làm việc. Lydia đã đặt giấy màu xanh lơ xuống rồi phủ thủy tinh lên khắp đó. Xung quanh là những hòn đá chất thành đống. Lúc đó, chị đang đổ sỏi thô ra từ một cái túi nhỏ và tạo hình một bãi biển. Giữa hai cục đá có vài cây xương rồng nhỏ. Lydia thì thầm tự nhủ. Đúng rồi, thật chính xác. Chính xác điều mình muốn. Afri hỏi, tác phẩm nghệ thuật mới này là cái gì thế? Cô giật mình vì không nghe tiếng chồng đi tới. Cái này á? Ôi, là biển chết đấy Afri ạ. Anh có thích không? Khá khô cằn đúng không? Không cần phải có thêm cây cỏ hay sao? Cô lắc đầu. Đấy là ý tưởng của em về biển chết. Nó đã chết, anh hiểu rồi mà. Không hấp dẫn như mấy cái kia. Nó chẳng có ý định trở nên đặc biệt hấp dẫn đâu anh. Tiếng bước chân vang trên sân hiên. Một quản gia đã có tuổi tóc bạc, lưng hơi còng, đang đi về phía họ. Bà George đang gọi điện thoại đến thưa bà. Bà ấy hỏi, nếu như bà ấy và ông George đến nơi khoảng chừng 5 giờ, 20 ngày mai thì có tiện không? Tiện chứ. Hãy bảo bà ấy sẽ ổn cả thôi. Cảm ơn bà, thưa bà. Quản gia vội vã bỏ đi. Lydia nhìn theo ông ta, nét mặt dịu lại. Ông già Jessilian dễ thương, rất đáng tin cậy. Em không hình dung nổi chúng mình sẽ thế nào nếu không có ông ấy. Afri đồng ý. Ông ta thuộc lớp người xưa. Ở với nhà ta gần 40 năm rồi còn gì. Ông ta đã tận tình phục vụ cả nhà ta. Lydia gật đầu. Đúng thế, ông ấy giống như lão bộc trung thành trong tiểu thuyết ấy. Em tin ông ấy sẽ nói dối trắng trợn nếu cần phải bảo vệ ai đó trong gia đình này. Anh tin ông ấy sẽ như thế. Phải, ông ấy sẽ làm thế đó. Lydia săn phẳng bãi sò nhỏ cuối cùng, cô nói. Đấy, thế là xong. Xong rồi à? Afri có vẻ trưng hừng. Cô cười. Để mừng lễ Giáng sinh đấy. Thật vớ vẩn. Để mừng lễ Giáng sinh đầy tình cảm gia đình mà chúng mình sẽ tham dự. David đang đọc thư. Đã một lần anh vo tròn lá thư lại và đẩy ra ra rồi. Rồi với tay lấy nó, anh vuốt phẳng trở ra rồi đọc. Lặng lặng chẳng nói gì, Hilda, vợ anh quan sát chồng. Cô để ý thấy một cơ bắp co giật trên thái dương của anh. Hay phải chăng, đó là một dây thần kinh. Hai bàn tay dài thanh tú run lên nhẹ nhẹ. Toàn thân anh bồn chồn co co giật giật. Khi anh vén qua một bên mớ tóc vàng hoe thường đổ xuống trán, rồi nhìn sang vợ với cặp mắt xanh có ý phàn lơn, thì chị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hilda, mình phải làm gì đây? Đã nghe thấy lời cầu khẩn trong giọng nói của chồng, cô vợ ngần ngừ một lát. Cô biết anh phụ thuộc vào mình như thế nào. Vẫn luôn như vậy từ đám cưới của họ. Biết cuối cùng mình có thể tác động đến quyết định của chồng một cách dứt khoát. Nhưng chính vì lẽ đó, cô dè dặt khi phát biểu bất cứ điều gì quá dứt khoát. Cô nói, và giọng cô có cái tính êm ái, xoa dịu, dỗ dành, có thể nghe thấy trong giọng nói của một bảo mẫu giàu kinh nghiệm ở nhà trẻ. Còn tùy anh cảm thấy thế nào, David ạ? Là một phụ nữ phóng khoáng, Hilda, tuy không xinh đẹp, nhưng có một sức lôi cuốn nhất định. Cô có gì đó giống như một bức chân dung Hà Lan. Có gì đó ấm áp và dễ mến trong âm thanh của giọng nói. Cô có gì đó thật mạnh mẽ. Một sức mạnh ẩn giấu đầy sức sống lôi cuốn những kẻ nhu nhược, yếu mềm. Một phụ nữ trung niên thấp bé, tròn trịa, chắc mập quá khổ. Không thông minh, linh lợi, không tài ba xuất chúng. Nhưng cô lại có cái gì đó mà ta không thể bỏ qua. Quyền lực, Hilda Lee có quyền lực. David đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại. Mái tóc trên thực tế vẫn chưa điểm bạc. Thật kỳ lạ, chồng anh y hệt một thằng con nít. Gương mặt có cái vẻ hòa nhã của một hiệp sĩ trong tranh của Bunner Jones. Không hiểu sao, cái vẻ đó không thật lắm. Anh nói giọng bâng khuâng. Em biết anh cảm thấy thế nào rồi mà, Hilda, em phải biết chứ. Em không chắc chắn. Nhưng anh đã kể cho em nghe. Kể đi kể lại mãi rồi mà. Sao anh ghét tất cả những chuyện ấy quá đi mất. Ngôi nhà, vùng quê xung quanh và mọi thứ. Chẳng đem lại cái gì cả ngoài nỗi khốn khổ. Anh thù ghét nó từng phút từng giây khi sống ở đó. Khi nghĩ đến chuyện tất cả những gì bà ấy phải chịu đựng, mẹ của anh. Vợ anh gật đầu vẻ thông cảm. Bà ấy quá dịu dàng, Hilda, và quá nhẫn nại. Cứ nằm đó thường xuyên đau đớn, mà vẫn chịu đựng, kiên trì chịu đựng mọi thứ. Và khi anh nghĩ đến bà anh, mặt anh tối sầm lại. Mang tất cả những nỗi khốn khổ ấy vào cuộc sống của bà, sỉ nhục bà. Bà hòa khoác lác về những chuyện tình ái lăng nhăng của ông ta. Luôn không chung thủy với bà và chẳng bao giờ buồn giấu giếm. Lẽ ra bà ấy không nên nhẫn nhịn. Lẽ ra nên rời bỏ ông ấy. Hilda Lee nói. David nói với một chút phiền trách. Mẹ quá tốt nên không thể làm như thế. Mẹ nghĩ mình có bổn phận phải ở lại. Ngoài ra đó là nhà của bà. Mẹ sẽ đi đâu chứ? Lẽ ra bà có thể tạo dựng được một cuộc sống riêng của mình. David cáu kỉnh nói. Thời đó không thế đâu. Em không hiểu. Phụ nữ không cư xử như thế. Họ chịu đựng, cứ chịu đựng một cách kiên nhẫn. Mẹ bảo bọn anh phải suy xét kỹ. Cho dù bà ly hôn với ba anh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể ông ta sẽ tái hôn. Có thể có một gia đình thứ hai. Không chừng mẹ con anh bị gạt ra rìa. Mẹ đã phải cân nhắc hết ấy chứ. Hilda không đáp lời. David nói tiếp. Không, mẹ đã làm đúng. Bà là một vị thánh đó. Mẹ đã kiên trì chịu đựng đến giây phút cuối cùng. Chẳng hề than van oán trách. Hilda nói. Không phải hoàn toàn không than van oán trách. Hoặc là anh chưa biết được quá nhiều chuyện đấy thôi, David ạ. Anh nói thật dịu dàng, gương mặt bừng sáng. Đúng vậy, mẹ kể cho anh nghe chuyện này, chuyện nọ. Mẹ biết anh thương mẹ biết như thế nào khi mẹ mất. Anh dừng lại, bàn tay lùa vào tóc. Hilda này, thật đáng sợ, kinh khiếp, lẻ loi trống vắng quá. mẹ vẫn còn trẻ lắm, đâu cần phải chết chứ. Ông đã giết bà ấy, bà anh đó, phải chịu trách nhiệm vì bà ấy đã chết lần chết mòn. Ông ta đã làm cho bà đau lòng. Lúc ấy anh quyết định sẽ không tiếp tục sống dưới mái nhà của ông ta. Anh bỏ đi luôn, rời bỏ tất cả. Hilda gật đầu. Anh rất khôn ngoan, làm vậy là đúng. David nói, bà muốn anh vào làm việc trong nhà máy. Như thế nghĩa là phải sống ở nhà. Anh sẽ không chịu nổi chuyện ấy. Anh không nghĩ ra Avery chịu đựng chuyện ấy như thế nào. Anh ấy đã chịu đựng ra sao suốt bao nhiêu năm qua? Anh ấy chưa bao giờ chống đối hay sao? Hilda hỏi, có vẻ quan tâm. Em nhớ anh có kể cho em nghe gì đấy về chuyện anh ấy từng bỏ nghề khác. David gật đầu. Anh Avery vào quân đội. Bà sắp xếp tất cả. Anh cả Avery phải vào một trung đoàn kỵ binh nào đó. Harry phải vào làm việc trong nhà máy. Anh cũng vậy. Còn anh George thì phải tham gia vào chính trị. Và đã không như thế hay sao? David lắc đầu. Harry đã phá nát tất cả. Anh ta vẫn luôn ngông cuồng kinh khủng, mắc nợ và đủ thứ chuyện rắc rối. Cuối cùng một hôm, anh ta chuồn đi mất, cuỗm theo nhiều trăm bảng Anh, để lại một lá thư ngắn nói là một cái ghế trong văn phòng không hợp với anh ấy và anh sẽ đi cho biết đó biết đây. Và các anh chưa bao giờ nghe nói gì nữa về anh ấy hay sao? Ồ, có chứ. Bọn anh có nghe. David cười. Nghe hết sức thường xuyên. Anh ta luôn đánh điện xin tiền từ khắp nơi trên thế giới. Anh ta cũng thường nhận được tiền. Còn anh Avery thì sao? Bà bắt anh ấy bỏ quân ngũ về làm việc trong nhà máy. Anh ấy có phiền lòng không? Lúc đầu thì phiền dữ lắm. Anh ấy ghét công việc đó. Nhưng bà lúc nào cũng thành công trong việc bắt Avery phải làm đúng như ý ông mong muốn. Anh ấy vẫn bị bà khống chế một cách tuyệt đối, anh tin như thế. Còn anh, tẩu thoát. Hilda nói. Phải, anh đến London học vẽ. Bà nói rõ với anh nếu như anh bỏ đi vì cái mục đích ngu ngốc như thế, thì sẽ nhận được món tiền trợ cấp khi ông còn sống và sẽ chẳng có gì khi ông qua đời. Anh nói mình không quan tâm. Bà bảo anh là một thằng ngốc và đúng như thế đó. Anh chưa bao giờ gặp ông ấy từ lúc ấy. Hilda dịu dàng hỏi. Và anh không hề hối tiếc à? Không, thật đó. Anh biết mình sẽ không bao giờ đi đến đâu với nghề hội họa. Anh sẽ không bao giờ trở thành một họa sĩ vĩ đại. Nhưng chúng ta sống hạnh phúc đủ đầy trong một căn nhà nhỏ này. Chúng ta đã có được mọi thứ mình muốn. Tất cả những thứ thiết yếu rồi. Còn nếu như anh chết đi. Ừ, bảo hiểm nhân thọ của anh dành cho em đó. Anh dừng chút rồi nói. Còn bây giờ là cái này. Anh xòe tay đập vào lá thư. Em rất tiếc vì ba anh đã viết bức thư ấy, khiến anh bực dọc đến thế. Hilda nói. David nói tiếp như thể không nghe lời vợ nói. Bảo anh đưa vợ mình về nhân lễ Giáng sinh, bày tỏ hy vọng tất cả bọn anh sẽ cùng đón Giáng sinh, một gia đình đoàn tụ. Vậy là có ý gì? Cần có ý nghĩa nhiều hơn lời đã viết trong thư hay sao? Anh ngó vợ dò hỏi. Cô mỉm cười. Em muốn nói là ba anh đang già đi. Ông ấy bắt đầu thấy muốn có tình cảm gia đình. Có chuyện như vậy mà anh. Anh cũng nghĩ thế. David nói chậm rãi. Ông ấy già rồi và cô độc. Anh nhìn cô thật nhanh. Em muốn anh đi có phải không Hilda? Cô trả lời thật chậm. Khẩn khoản như vậy mà không đáp lại thì cũng tội nghiệp. Em là người sống theo nếp cũ. Em dám nói như thế. Nhưng sao không sống bình an và đầy thiện tâm vào mùa Giáng sinh chứ? Sau tất cả những chuyện anh từng kể cho em nghe à? Em biết mà anh ơi, em biết. Nhưng tất cả đều trong quá khứ. Tất cả đã qua đi và kết thúc rồi. Với anh thì chưa đâu. Chưa kết thúc là vì anh không chịu để cho nó chết đi. Anh cứ giữ quá khứ sống mãi trong lòng. Anh không thể quên được. Anh không chịu quên đi thì có. Ý anh là vậy đấy, David ạ. Môi mím lại một vẻ cương quyết, anh nói. Bọn anh đều như thế cả. Nhà Ly bọn anh đó, bao năm cũng nhớ hoài, nghiền ngẫm, giữ cho ký ức mãi xanh tươi. Khiêu Đa nói có vẻ hơi chút sốt ruột. Có gì đáng tự hào về chuyện ấy? Em không thấy có gì đáng tự hào cả. Anh đăm chiêu nhìn cô, có vẻ hơi e dè. Như thế, em không đánh giá cao lòng trung thành với một hồi ức hay sao? Em tin hiện tại mới là quan trọng, chứ không phải là quá khứ đâu. Quá khứ phải ra đi. Nếu cứ tìm cách giữ cho quá khứ sống mãi, em nghĩ rốt cuộc ta sẽ làm cho nó méo mó đi. Mình nhìn nó theo cách đã bị cường điệu. Một viễn cảnh giả tạo. Anh hoàn toàn có thể nhớ từng lời nói và từng chuyện rắc rối hồi ấy. David nói thật sôi nổi. Vâng, nhưng không nên như thế anh ơi. Làm như thế là trái với lẽ tự nhiên. Anh đang áp đặt phán xét của một cậu bé đối với những ngày ấy thay vì nhìn lại thời kỳ đó với cách nhìn nhận có chừng mực hơn của một người đàn ông. Có gì khác biệt đâu. David hỏi vặn. Hilda lưỡng lự. Cô nhận thấy cứ tiếp tục là thiếu khôn ngoan. Thế nhưng có nhiều điều cô quá muốn nói. Em nghĩ anh xem ba mình như ông kẻ. Không chừng nếu bây giờ phải gặp ông ấy, anh sẽ nhận ra ông chỉ là một người đàn ông rất bình thường. Có lẽ là một người mà đam mê lấn át. Một người mà cuộc sống không phải là không đáng trách. Nhưng dù thế nào cũng là một con người, chứ không phải là một thứ quái vật vô nhân tính. Em không hiểu đâu, cách ông ta đối xử với mẹ anh. Hilda nói thật nghiêm túc. Có một kiểu ngoan hiền nào đấy, kiểu phục tùng nào đấy, làm bật ra cái xấu xa nhất ở người đàn ông. Trong khi cũng chính người ấy đối diện với nghị lực và quyết tâm lại có thể là một con người khác. Em nói vậy nghĩa là lỗi ở bà ấy. Hilda ngắt lời chồng. Không, dĩ nhiên em không nói thế. Thực sự em không hề ngờ vực chuyện bố anh đối xử rất tệ bạc với mẹ anh. Nhưng chuyện hôn nhân kỳ lạ lắm. Và em nghi ngờ liệu người ngoài, dù là một đứa con trong cuộc hôn nhân đó, có quyền phán xét hay không. Hơn nữa, tất cả nỗi oán giận ở anh bây giờ không giúp gì được cho mẹ anh. Tất cả đã qua, ở sau lưng anh rồi. Còn lại bây giờ là một ông già sức khỏe yếu kém, đang kêu gọi con trai về nhà mừng lễ Giáng sinh. Và em muốn anh đi hay sao? Hilda do dự, rồi đột ngột đi đến quyết định. Vâng, em muốn thế. Em muốn anh đi và loại trừ ông kẻ một lần cho xong.